Chương 638, Anna đại bạo liều. Yến mẫu sinh hồn hiện. Ba ba ba ba, ta nhớ ra rồi, nhớ lại liền người mang chiếc lồng từ nhóc con trong túi chui ra ngoài tiểu Anna, nàng khẳng định biểu thị, vừa rồi kia là vũ sư giản thu khí tức lần thứ hai bị gọi ba ba rung giật lông mi dài ngưng lại, hắn con trai liền dùng bàn tay nhỏ dẫn về tiểu Anna, gọi, chủ thượng không phải, ba ba quên tiểu Anna gọn gàng dứt khoát mà nói. Bất quá nàng vạch trần, đã cho Yến Du khẽ giật mình, giản thu đu nở dê vở ơ y a ngươi có thể không biết. Giản thu mưa tại cùng ma khí dung hợp sau đó, liền sẽ diễn sinh ra một loại âm khí, có thế ngụy trang thành ma tộc. Đế Tuấn năm đó liền là bị giản thu như thế cứu đi, tiểu Anna nói đến rất rõ ràng. Yến Du liền chớp chớp mắt liếc nhìn nàng, vậy ngươi nhớ kỹ ta là người nào nương? Tiểu Anna nói lời kinh người. Yến Du liền bị gọi cứng một chút, nàng là không nghĩ tới Anna sẽ như vậy sảng khoái, nhất là đang nhớ tới quá khứ sau. Thế mà... Tiểu Anna ngược lại là vui mừng ma, ngươi cứu được ba ba, cũng là đã cứu ta, bảo ngươi nương cu nở dê không có gì. A Yến tiểu bảo liền thật sự tức giận, gọi chủ nhân bảo mẫu thân, bảo mỹ cha, bảo quỷ hẹp hỏi. Tiểu Anna bĩu môi, chủ nhân liền chủ nhân, chủ thượng liền chủ thượng. Yến tiểu bảo, thở hồng hộc hắn, trực tiếp nhào vào cha hắn cổ bên trong, không để ý tiểu Anna rồi còn tại cha hắn cổ bên trong chịu cọ cọ. Phảng phất bị sỉ nhục thảm nhỏ đáng thương. Yến Du liền khẽ vuốt an ủi con trai lưng mềm, mới hỏi tiếp, những thứ này tạm thời không đề cập tới, nếu thật là giản thu khí tức, ta không có khả năng phân tích rõ không ra. Ta chỉ là đem ta nghĩ tới nói ra, người muốn tin hay không, ta tiếp tục ngủ. Lời nói này xong, người ta tiểu Anna liền mang theo chiếc lồng chui vào trở về nhóc con trên thân. Yến tiểu bảo liền thở hồng hộc đem nàng vừa ra đến, bảo, không cần ngươi nữa tiểu Anna, cái này tiểu bản tử còn nhỏ, tính tình vẫn còn lớn, có thể là nàng nhất định phải đi theo tiểu bản tử, trên người hắn khí tức, có thể nuôi nàng hồn. Cho nên tiểu Anna cắn răng một cái, đã kêu lên, bảo ca. Hư ngạo kiều hư một cái Yến tiểu bảo, lúc này mới xách trở về tiểu Anna, lại giận bảo ca, liền không mang theo ngươi tiểu Anna có thể nói cái gì nàng chỉ có thể nói tốt rồi. Yến Du liền thật sự có chút cảm khái. Nàng là thật không nghĩ tới, ngày xưa đối thủ một mất một còn, bây giờ thế mà thật trở thành nàng nữ nhi còn đối với mình ra con trai rất mềm mại. Dạng này Anna, đặt ở tham gia qua thần ma đại chiến chư thần bên cạnh, vậy tuyệt đối muốn phun nàng là giả không thể nào là thật, tuyệt đối là giả. Có thể Yến Du biết rõ, là thật. Đây chính là hắc ám chi thần Anna, chỉ là lực lượng của nàng, không đủ đỉnh phong thời kỳ chín châu mất sợi lông. So sánh Anna, Yến Du chỉ có thể nói, nàng sống lại trạng thái xem như rất tốt. Bất quá nhớ tới chính đề Yến Du, vẫn là nhìn về thân thân phu quân, ngươi thấy thế nào không nhận ra giản thu, lại xem khóa thức trận kết quả lại nói, có thể cái này giản thu, dưới mắt có hay không tại minh giới dung giật hỏi lại. Yến Du gật đầu, không sai, theo ta được biết, nàng là vì tránh đi hy hòa, không thể không đi minh giới. Nàng cùng thiên đế từng có một đoạn rất vi diệu duyên phận, cho nên hy hòa xác thực dung không được nàng. Lại là thiên đế lao tiểu tử kia hoa đảo nợ dung đại tư mệnh biểu thị không nói gì ngưng nghẹn, thật tình không biết người ta quỷ mẫu giản thu, lần này tỏa định có thể là hắn. Hơn nữa, liền tại bọn hắn nhắc đến giản thu lúc, phốc phun một ngụm máu giản thu, nàng khí tức mặc dù như thường, thần sắc lại có một ít vẻ vải. Dù sao đại tư mệnh trước đây bóp nát u quang, sắc thực đến từ nàng nhưng nàng cũng không phải là bởi vì chỗ thi quỷ thuật tàn lực bị bóp nát mà tổn thương, nàng sẽ bị tổn thương, là chính nàng cưỡng ép phá hủy phần này quỷ thuật thần thông, để tránh bị đại tư mệnh khóa chặt đến. Liên tính phải bị ngươi nhìn thấy, ta cũng không hy vọng là lấy loại phương thức này. Lao đi trên môi vết máu giản thu tự mình lẩm bẩm, khí sắc rất nhanh liền khôi phục lại. Có thế nàng không biết là, tiểu Anna đã bóp nàng nội tình. Bất quá. Khôi phục như cũ giản thu còn ở đây lẩm bẩm, cũng là thời điểm phóng xuất cửu cấm ác hồn. Lời nói này A giản thu đã lần thứ hai mở ra đầu kia phảng phất thông hướng vịnh ám thầm nói, nhưng nàng lần này đi vào không phải trước đó gian kia mật thất, mà là một tòa hiện ra hắc lam ám quang lồng giam. Lồng giam bên trong, nằm sấp một tôn toàn thân đang không ngừng tràn lan lấy hắc vụ quỷ linh. Nếu Yến Du lần thứ hai, liền sẽ biết rõ tôn này quỷ linh tán phát khí tức. Là nàng đã nói rõ hạ lệnh cấm chỉ lại dùng quỷ tộc cấm thuật cửu cấm ác thuật giản thu lại chậm chạp mà ưu nhã mở ra chiếc lồng, cửu cấm. Cục cục phát ra quỷ dị cục cục âm thanh, quỷ linh nghe tiếng chuyển động, lúc ấy liền từ phủ phục trạng thái đứng lên. Mà hắn vừa đứng lên đến, như là không xem mặt, cũng rất giống như là cự hình hùng sư, cao có trăm thước lớn, QNZ có trăm thước, toàn thân tràn đầy lấy đen nhánh ánh quang, rất uy phong. Thế mà, không thể xem mặt. Một khi xem mặt, bất luận cái gì sinh linh đều sẽ bị tấm kia, rõ ràng là từ rất nhiều khuôn mặt dữ tợn tạo thành gương mặt khổng lồ hù đến, liền tính gan lớn cũng phải bị cái kia lít nha lít nhít mặt quỷ bài bố, mà kinh đến cùng da tóc tê dại. Mà dạng này quái vật cục cục hắn tại xuất lồng trong nháy mắt liền hướng Giản Thu nhào tới. Tê tử Giản Thu hai trong tay háo cấp tốc báo tô ra một đen một trắng linh xà, lập tức tại Giản Thu bên cạnh, tổ hợp thành một đạo vạn vẹo phù văn, lúc ấy liền chấn xuất một tầng cường quang, đem quái vật chấn lui về lồng giam bên trong. Xuyệt! Giản Thu lại đưa tay triệu hồi bên cạnh hai đầu linh xà, đồng thời ôn hòa nhìn về phía đầu kia quái vật, lần thứ hai phát ra tiếng, cựu cấm, ngươi đừng có gấp, ta sẽ cho ngươi kiếm ăn cơ hội, hơn nữa đang ở trước mắt. Tụ cục phát ra ngột ngạt quỷ dị tiếng kêu quái vật, cả khuôn mặt đều đang ngọ ngoại, phảng phất đều đang trả lời Giản Thu. Muốn hỏi nàng nói tới chính là không phải thật Giản Thu, nhưng không có trả lời ngay, nàng đang nhìn cựu cấm trên mặt khuôn mặt, mà đây chính là nàng tác phẩm đắc ý, bởi vì gương mặt này hồn chu, chính là Trương Vân Ngộng. Giản Thu liếc mắt cười yếu ớt, hát xa đều che phủ không được trên mặt nàng rào rạt ra tới vui vẻ, không biết quân thượng lại sẽ thích ta quỷ mẫu, hiến cho nàng phần lễ vật này đâu.